Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, trở lại giao dịch hay không? Không chỉ là đạo tuệ bởi vì xeo tia quan hệ bị chú ý. Cùng ở một bên mấy vị. Shino, Uchiha Uha, Evil Eye, Sakuya Izayoi, đồng dạng thu được cái này một đãi ngộ. Xeo tia bao che khuyết điểm là đại gia nhìn trong mắt. Quân không thấy nhân gia Trương Chiến chỉ là muốn giết đạo tuệ. Không có giết thành đâu. Đã bị xeo tia cho diệt sát sao? Cùng xeo tia người bên cạnh đối nghịch. Đến lúc đó bị giận chó đánh mèo. Chết như thế nào cũng không biết. Vậy coi như chuyện cười lớn à. Một đường đèn xanh dưới. Đại gia toàn bộ tấn cấp. Xứng đôi đến đối thủ. Vừa nhìn là các nàng. Lập tức chịu thua. Liên đả cũng không cần. Một màn này phi thường quái dị. Rồi lại là như vậy hợp lý. Ngày hôm nay. Một vị vũ tiên ngã xuống. Đủ để khiếp sợ toàn trường. Khiến người ta lật không nổi cái gì bọt sóng rồi. Theo cuối cùng một hồi kết thúc. Hôm nay đệ nhất, đệ nhị chọn lúc đó toàn bộ hoàn tất. Tổng cộng 32 người tấn cấp. Giác trục na sau cùng người thắng. Đạo tuệ các nàng trước tiên ly khai hiện trường. Mục Nhu Nhu có lòng đi theo. Bị hoàng tỷ Mục Vân Vân gọi lại. Trong khoảng thời gian ngắn không phân thân ra được. Đạo tuệ, chứng kiến đi ra sân rộng. Tiến nhập tầm mắt đạo tuệ các nàng. Ngồi ở Hy Thiến. Hina đêm trên bả vai Lục Văn Đình hai mắt tỏa sáng. Lớn tiếng la lên. Tuyết Hương Lan muốn ngăn cản lúc. Đã không còn kịp rồi. Nhận thấy được chu vi hoặc sáng hoặc tối quét tới tầm mắt và thần niệm. Bất đắc dĩ cười. Cho Hy Thiến. Hina đêm nháy mắt. Xoay người nhanh tốc độ rời đi nơi này. Ai? Ara. Hy Thiến. Hina đêm. Các ngươi làm cái gì? Đạo tuệ tất cả đi ra. Chúng ta đi tìm nàng a. Đại tiểu thư, có chút nguyên nhân ở bên trong. Tin tưởng chúng ta, sẽ không làm lỡ đại tiểu thư chuyện. Là, đại tiểu thư, cứ như vậy, Lục Văn Đình hồ lý hồ đồ bị sinh đôi tỉ muội đỡ cùng sau lưng Tuyết Hương Lan ly khai. Nhân tài mới xuất hiện, địa vị, cảnh giới không cao người, còn không biết Tuyết Hương Lan. Thế nhưng trình diện người trong, biết được Tuyết Hương Lan tồn tại lại vẫn phải có, bị cái khác chân tổ nghiêm phạt, phong bế ở trên viên tinh cầu này, dùng cái này ngôi sao vì lồng giam hấp huyết quỷ chân tổ. Nhanh nhanh rời đi Tuyết Hương Lan, có thể rõ ràng cảm giác được, liếc tới nơi này thần niệm, ánh mắt, khi nhìn đến nàng lúc, xuất hiện khoảng khắc vặn vẹo, đạo tuệ tự nhiên là nghe được Lục Văn Đình tiếng la. Chẳng qua là khi nàng thần thức quét qua lúc, các nàng đã ly khai, không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ phải thôi, sáu nữ nhân trở lại Demius xử lý công phu trong lầu. Qua không bao lâu, Tuyết Hương Lan đường vòng, bỏ qua rồi hữu tâm nhân theo dõi, mang theo Lục Văn Đình các nàng đi tới, lại lần gặp gỡ, Lục Văn Đình cảm động không được, bộ dạng xun xoe giống như nhào tới. Một cái giữ chặt đạo tuệ, cao hơn đạo tuệ một chút nàng, ôm lấy như là em gái đạo tuệ tại chỗ xoay quanh. Ô ô, đạo tuệ, người đây là đi nơi nào nha? Ta nhớ đến chết rồi lắm. Hắc, cũng không còn đi đâu. Chính là ra bên ngoài chơi đùa lập tức. Đạo tuệ khóe miệng giật một cái, cười khan nói, trên người chakra vũ y thời gian lập lòe, hình thái biến hóa. Biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Thuộc về đạo tuệ chín cái hồ vĩ. Hồ nhĩ. Lộ ra. Cũng để cho khoảng cách gần Lục Văn Đình. Thấy được nàng ấy lõm xuống hốc mắt. A, đạo tuệ. Ngươi. Ngươi. Mắt làm sao vậy? Không có. Không có sao. Nghe nói như thế. Uchiha Uha sắc mặt ảm đạm xuống. Đạo tuệ nhu liễu nhu chính mình mặt tê liệt mặt của. Lộ ra một cái hơi lộ ra cứng ngắc cười. Không có chuyện gì. Qua một đoạn thời gian nữa. Ta sẽ đi thu được mới mắt. Đã có mục tiêu. Siêu cấp tốt a hát. Phải. Lục Văn Đình cái hiểu cái không. Nghĩ nếu đạo tuệ đã có biện pháp giải quyết. Na liền không có gì đáng lo lắng rồi. Còn muốn nói gì. Tuyết Hương Lan đúng lúc tiến lên đình chỉ. Làm cho Hy Thiến. Hina đêm hỗ trợ hấp dẫn mở Lục Văn Đình chú ý của nàng đi tới đạo tuệ trước mặt. Ở cell tia, Demiurge cảnh giác, ánh mắt uy hiếp dưới. Khom lưng, ở đạo tuệ bên tai nói. Người nói giao dịch kia, ta đồng ý, khi nào thì bắt đầu đâu? Nghe vậy, đạo tuệ ngẩn ra, suy tư một chút, hỏi, chuyển hóa cùng thích ứng cần phải bao lâu? Ngô, ta cho tới bây giờ không có lộng qua, không xác định, dường như chừng 10 phút đồng hồ có thể làm xong. Như vậy à, vậy 10 giờ tối à, tới phòng ta, Tuyết Hương Lan so cái ok đích thủ thế, được lợi cười lui lại. Bọn người tán đi, ai cũng bận rộn thời điểm. Đạo tuệ nhớ ra cái gì đó. Aura, biết nàng tới chỗ nào? Đi làm gì sao? Bị hỏi đến Demiurge mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Nghe nàng nói là phát hiện cái gì giới điểm. Không phải, hình như là thông đạo. T, cụ thể không rõ ràng lắm. Hẳn là tìm được cái gì a? Hiện tại khả năng đang thăm dò. Tin tưởng sẽ trở lại thật nhanh. Như vậy phải không? Đạo tuệ gật đầu, nàng đã sớm nói, gặp phải chính mình đánh không lại đối thủ lúc, lập tức lui lại, hoặc là cầu viện, tất cả thủ hộ giả rất nghe vô thượng chí tôn nói. Đã là như thế này, cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức rồi. Cùng lúc đó, trong vương cung, Mục Vân Vân trong cung điện, nàng vì mình hoàng muội, đặc biệt thiết bãi yến tịch, rượu ngon, món ngon. Kích thích trong mắt, sao sao nhũ đầu các màu mỹ thực bày đầy bàn ăn. Ngồi ở chủ vị, vẻ mặt cười híp mắt nhìn hoàng muội, khắp khuôn mặt trên cưng chiều cùng thương yêu. Nhìn đương sự Mục Nhu Nhu đứng ngồi không yên, nổi da gà sản sinh. Hoàng tỷ, có chuyện gì không? Thật sự là chịu không nổi hoàng tỷ na làm bộ nhìn kỹ. Mục Nhu Nhu nhịn không được mở miệng nói. Ai nha? Tỷ tỷ mời muội muội ăn có cái gì không nên sao? Lại nói tiếp, từ Nhu Nhu ngươi ly khai vương đô sau, chúng ta sẽ thấy không như là như vậy. Đơn độc tụ chung một chỗ qua. Ở đơn độc hai chữ càng thêm trọng giọng của Mục Nhu Nhu cúi đầu, đặt ở trên hai chân tay bóp thành quả đấm, thần sắc trên mặt mang theo xấu hổ hòa khí, càng nhiều hơn chính là căm tức. Hoàng tỷ lẽ nào đã cho ta vẫn cùng trước đây như vậy ngây thơ? Biết đơn giản tin tưởng ngươi, rơi vào bẫy dập của ngươi chung, chính mình hại chính mình sao? Ta đã chết qua một lần rồi, sẽ không sợ ngươi. Nói chết qua một lần, kỳ thực cũng không còn kém. Một lần kia, nếu không phải đạo tuệ ở, nàng tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Khoảng cách tử thần là gần như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Mục Nhu Nhu sắc mặt kiên quyết định, ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng tỷ hai mắt, Mục Vân Vân kinh ngạc, ngược lại cười, như vậy thì tốt, ta còn lo lắng Nhu Nhu đầu óc bởi vì tu luyện mà thay đổi choáng váng đâu. Ân, tốt tốt, tối thiểu cảnh giác, đối với tỷ tỷ của mình cũng ôm hoài nghi, tâm tình như vậy, tâm ý, còn là khá vô cùng. Vừa nói chuyện, tay vào trong ngực lục lõi, lấy ra một tấm hình. Hoàng tỷ, Mục Nhu Nhu con mắt thoáng chốc trừng lớn, tức giận nói, trong tấm ảnh, là Mục Nhu Nhu, đáng nhắc tới chính là, Mục Nhu Nhu là quang bé gái, đều không mặc gì bộ dạng, tuy nói con mắt nhắm, nhưng người sáng suốt vừa nhìn là có thể nhìn ra đó là Mục Nhu Nhu. Người dĩ nhiên lật lọng, ta đều ly khai vương đô, rời khỏi cạnh tranh, sách sách sách, Nhu Nhu a. Cho nên nói ngươi quá non nớt nha. Tại sao có thể đơn giản tin tưởng địch nhân của ngươi đâu? Ta đúng là bôi bỏ rồi những hình kia. Nhưng là, ta không có nói cho ngươi biết là, ta quay chụp xuống cũng chỉ là này mà thôi a. Đặt trước mặt ngươi những thứ kia là bôi bỏ rồi không sai. Trong tay ta những thứ này, nhưng là không có cho ngươi xem qua nội dung. Mục Vân Vân mê ly nhìn ảnh chụp, nhẹ nhàng hạ xuống vừa hôn. Ở Mục Nhu Nhu tức giận toàn thân phát run sát nhân dưới ánh mắt mê người cười, thế nào, còn phải lại tới cái giao dịch sao? Không phải muốn những hình này truyền cho chúng nhân, thân thể của ngươi bị mọi người mắt thấy, phải đáp ứng tỷ tỷ ta một cái yêu cầu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,